Người yêu dấu, chương 5, sông sen, hữu duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nick tăng cường độ lên 25. Ninh Chính ghi chép chép tình trạng thể chất Lương Tu Kiệt. Lương Tu Kiệt chạy trên máy chạy cao cấp của căn cứ. Cái máy này khác ở chỗ, nó là một máy thực tế ảo giúp tập vượt chướng ngại vật. Lương Tu Kiệt đeo mắt kính và tai nghe. Cảm giác bản thân đang lơ lửng giữa các tòa cao ốc ở Paris thật là sảng khoái. A cô nhanh hơn tốc độ vượt 3-4 chướng ngại vật, phốc cái dùng lực nhảy sang tòa thứ 5, lập đi lập lại liên tục như thế qua 2 tiếng đồng hồ. Tiếp tục lăn lộn với bắn tỉa, điểm vừa mới bắt đầu cách tầm nhìn 200m, Ninh Chính đưa cô khẩu M110, khẩu M110 tự động này có bánh dài hơn và sử dụng đạn 7.62x51 NATO. Phạm vi sát thương của nó khoảng 800m, nó còn được trang bị giảm âm và đèn flash ban đêm. Lương Tu Kiệt kê mắt phải vào ống nhòm trên khẩu súng, mắt trái nhắm lại. Lương Tu Kiệt tay trái nắm chân súng trước, tay phải nắm chân súng sau, giữ khẩu súng chuẩn mực, nhắm vào bằng mục tiêu, bóp còi, viên đạn bạc xé gió rít gào ghim thẳng vào tấm bia, Ninh Chính đi lại quan sát, chỉ trượt mục tiêu chuẩn vài ly. Tiểu Kiệt tiếp tục, Nick rời mục tiêu sang bên phải. Mục tiêu bia ngắm được di chuyển liên tục. Lương Tu Kiệt gương mặt nhỏ nhắn chảy tầng mồ hôi, đã có dấu hiệu hoa mắt. Bia ngắm đã được thay hơn 30 cái, trong đó 20 cái trung tâm, 10 cái trượt, mặc dù tỷ lệ trượt rất thấp. Sau đó, lại chuyển sang tập đánh bao cắt chính là nặng như vậy à, Lương Tu Kiệt dồn tất cả sức lực vào cánh tay không ngừng đánh vào bao cắt, mỗi lần đấm vào tựa như cả thiên địa rung chuyển. Lương Tu Kiệt ôm bao cắt thở hồng hộc. Tiểu Kiệt, thống kê chỉ số của em vô cùng hảo, em cứ giữ vững phong độ như vậy rất nhanh sẽ đạt được điểm mấu chốt. Ninh Chính vỗ tay, chỉ mới qua 2 tuần lễ, Lương Tu Kiệt thể chất đã tiến bộ rõ rệt, dần thích ứng với chương trình huấn luyện đặc biệt. Chính ca em muốn đấu với Nick một chút, Lương Tu Kiệt gỡ ra găng tay boxing, bỏ lại chỗ cũ. Hảo à, nhưng là trước tiên em không muốn ăn chút gì sao? Ninh Chính giơ lên hộp cơm hắn mới gọi từ nhà hàng về, 3 phần, bao gồm trứng, thịt, cá, rau củ quả, đầy đủ chất định dưỡng thiết yếu nuôi cơ thể. Cảm ơn, Chính ca. Lương Tu Kiệt dương khóe môi, tiếp nhận hộp cơm, từ tốn ăn. Ninh Chính, Nick qua 2 tuần đã sớm quen thuộc với cô nhiều lắm. Cô xem hai người bọn hắn như hai ca ca của mình, vừa là huấn luyện viên, không hơn. Tiểu Kiệt, vết thương ở eo đã lành. Nick híp mắt nhìn trước mặt Lương Tu Kiệt, tiểu quỷ này trẻ tuổi khí thịnh rất sung mãn đâu, nhưng là quá mức sẽ thật không tốt, ví dụ như sau này đánh cận chiến với ai đó. Hoàn hảo a, Lương Tu Kiệt cười cười, nhấc lên thủ thế chào đối thủ. Tinh thần rất tốt, Nick bẻ các khớp ngón tay răng rắc, 3 giây sau hai người lao vào nhau. Lương Tu Kiệt là người tung đòn đánh đầu tiên, một đấm vào bụng Nick. Nick lùi về phía sau giơ cao chân đá về phía Lương Tu Kiệt, cô nghiêng người né tránh, bắt lấy chân Nick khuỷu tay vung mạnh ngay phần xương chân. Cú đó đau đấy, Nick ăn đau, nghiền ngẫm nhìn Lương Tu Kiệt, đứa bé này về sau nếu rơi vào cận chiến thật sự, e sẽ đánh đối phương chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn sẽ không. Tiểu Kiệt, em có một điểm yếu mà em chẳng bao giờ khắc phục được. Nick bật người ngồi dậy, phi bàn tay vào cổ Lương Tu Kiệt. Quá mức thiếu đề phòng. Nick ánh mắt sắc bén như dao, nhìn về điểm chí mạng trên cổ Lương Tu Kiệt. Nói cho em biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nick áp bách Lương Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, bỗng hắn đẩy mạnh đầu vai làm cô ngã ngồi. Anh từng là CIA, và đây là môn võ Krav Maga. Lương Tu Kiệt ngã mông xuống đất hừ lạnh một tiếng. Nick ca, Lương Tu Kiệt ánh mắt đáng thương nhìn Nick, cô là đang giở trò quỷ. Hừm, Lương Tu Kiệt che giấu tia giảo hoạt, lúc Nick mất sơ hở, liền kẹp chân quặp người hắn xuống, kề dao găm ngay cổ hắn. Nick ca, em cũng biết Krav Maga Nga. Lương Tu Kiệt phá lên cười, Nick đâu phải dân nghiệp dư, tất nhiên hắn sẽ không thua tiểu cô nương mới bước chân vào môn võ thuật này. Như anh đã nói, Nick giơ một chân đá vào lưng Lương Tu Kiệt, cô ăn đau hít một ngụm khí lạnh. Em luôn thiếu đề phòng, không phải sao? Nick rút lại thanh dao găm, chỉa vào cổ Lương Tu Kiệt. Nhất thời mặt đối mặt, lửa nóng tận trời. Hảo, hảo, hảo. Ninh Chính đi đến sàn đấu, liếc Nick một cái, hắn dùng mình bỏ thanh dao găm xuống, quẫn bách nhìn Ninh Chính. Tiểu Kiệt tạm thời đến đây hảo. Em xem, Nick đều bị em làm cho chật khớp a. Ninh Chính che miệng tiết chế nụ cười nồng đậm. Lương Tu Kiệt lúc này mới nhìn lại chân của Nick, chân bị thương hơi quỵ xuống. Cuối cùng Lương Tu Kiệt được hả hê một trận, mọi lần người bị thương luôn là cô nha. Lương Tu Kiệt trở về đê, Luisa đã là 7 giờ tối. Vết thương lần này không đáng kể nên Lương Tu Kiệt hiện rất tốt, phát hiện Laetitia chắc đang ngồi ở đại sảnh uống trà, trò chuyện, Laetitia gọi con gái lại. Đêm nay cùng mụ mụ đi mua sắm hảo, Mỗi một vết thương trên người Lương Tu Kiệt, Laetitia đều là người sức thuốc cho cô, nàng đều đau lòng muốn chết không ngừng oán giận Lương Diệu Dương. Lê, hạng mục đều thu xếp ổn thỏa sao? Trác đặt tờ báo xuống đùi, nâng mặt hỏi Laetitia. Đều ổn, ba ba, nghe nói, giám đốc của công ty kia là một nữ nhân tài giỏi, lại mỹ lệ hơn nữa chỉ lớn hơn Paris 6 tuổi, ta thấy tuổi tác cũng không vấn đề, không bằng con tác hợp cho Paris thế nào. Trác tâm ý toàn bộ đều xuất phát từ trưởng bối quan tâm, hắn cũng không có ý xấu. Ba ba, Laetitia đề cao giọng, ba ba thật là, lúc trước khi nàng còn tuổi trẻ hắn cũng tác hợp vài người nam nhân, chính là Lương Tu Kiệt cũng không giống nàng năm đó, nhu thuận mà chấp nhận lời đề nghị. Nàng sẽ thay con gái đứng lên giải quyết người trẻ tuổi bây giờ, không phải trưởng bối chúng ta xen vào là sẽ thành A, đó là còn tùy vào duyên số. Vài năm nữa hãy tính, con nghĩ Paris hiện tại chưa thích hợp, nàng còn quá nhỏ để gánh vác mọi chuyện. Laetitia quá quen tính Trác rồi, cứ quyết liệt không đồng ý sớm muộn hắn cũng từ bỏ ý định. Trác nhìn Lương Tu Kiệt xem ra sắc mặt rất kém, hắn chỉ khẽ thở dài, đành nghe theo lời Laetitia, phương Tây luôn là phóng khoáng sinh hoạt, hắn gấp cái gì nha. Lương Tu Kiệt đến Paris đã hơn 2 tuần trừ bỏ ở nhà hay rèn luyện vẫn là không có hào hào thưởng thức qua Paris trữ tình. Đêm nay Laetitia thảnh thơi một ngày vì thế liền lôi kéo con gái đi dạo phố, mua linh tinh đồ vật. Ngồi trên thuyền nhỏ chảy xuôi sông Sen thơ mộng, gió đêm mắt lạnh thổi qua khuôn mặt Lương Tu Kiệt, trời đêm huyền ảo một màu điểm xuyến vài chấm sáng nhỏ thưa thớt. Lương Tu Kiệt ngồi đầu tàu lặng lẽ nhìn Paris hoa lệ ẩn dưới dòng nước lưu truyền. Đẹp nhỉ, thanh âm nàng trong trẻo êm đềm tựa dòng sông Sen đêm an an tĩnh tĩnh chậm rãi chảy vào lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ ánh đèn mờ nhạt đủ để nhìn thấy bóng dáng tinh mỹ của nàng, đủ để Lương Tu Kiệt phát hiện nàng cũng là người dân đất nước quê hương của mình. Sườn mặt nàng đẹp quá, dù là không nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng trên người nữ nhân này tồn đọng một loại ôn nhu khiến người khác đắm chìm, nàng đưa tay vén tóc cử chỉ đều như vậy mỹ lệ đâu. Lương Tu Kiệt chỉ, ân, một tiếng, điều khiến cô chú mục bây giờ không phải Paris hoa lệ cũng chẳng phải sông Sen tĩnh lặng mà là nữ nhân so với hai thứ này càng lộng lẫy. Người dân Pháp đều ví sông Sen như trái tim và linh hồn của Paris, quả không phải chuyện đùa. Thanh âm nàng dị thường êm tai như muốn hòa vào dòng nước trầm lắng giống nhau. Lương Tu Kiệt một chút rồi lại một chút khắc họa lại đường nét thanh âm nữ nhân này. Tôi đoán em là người Trung. Nữ nhân chuyển đề tài hỏi, nàng vẫn không xoay đầu, cấp cho Lương Tu Kiệt nhu hòa sườn mặt, mắt nàng thủy chung dán vào Paris dưới sông. Ân, đúng vậy, chị cũng thế. Lương Tu Kiệt đối này xa lạ nữ nhân có hào cảm, có lẽ vì thanh âm của nàng quá mức đẹp khiến người khác lưu tâm. Chúng ta đều là những hành khách tạm nghỉ chân ở Paris, chân chính quê hương đều không phải là. Đứng trên sông Sen có thể trò chuyện cùng ai đó, cũng là một loại khoái nhạc khan hiếm muốn tìm cũng khó. Nữ nhân ngẩng đầu, đưa tay muốn nắm lấy những vì tinh tú xa xôi. Thật là một thú vị nữ nhân. Đúng, đối nơi này không quen biết địa phương cảm thấy rất trống rỗng, thật trùng hợp chính là, giữa một người kể chuyện và một người nghe kể, chẳng phải đã tìm thấy nhau rồi sao? Lương Tu Kiệt nhàn nhạt nói, nữ nhân khẽ quay đầu, nàng đồng dạng cũng dương lên khóe môi. Con thuyền nhỏ vừa lúc đi qua cầu, Lương Tu Kiệt không thấy rõ mặt nàng, chỉ thấy cặp kia đồng tử cỡ là nào đen lây nhu mỹ. Laetitia trò chuyện với đối tác nàng gặp trên thuyền xong, trở lại tìm Lương Tu Kiệt. Paris, tàu sắp cập bến, chúng ta vào cái kia nhà hàng mụ mụ đã đề cập lúc nãy ăn được chứ? Laetitia mơ hồ thấy Lương Tu Kiệt đang đứng cùng ai đó, nàng cũng không bận tâm lắm trực tiếp gọi Lương Tu Kiệt. Hảo, con cũng đói bụng. Lương Tu Kiệt xoay người rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ nuối tiếc lại nghe thanh âm êm ái của nữ nhân lẩm bẩm. Tôi họ Lý, người hữu duyên sẽ gặp lại. Nữ nhân rời đi khác lối quăng một câu cho Lương Tu Kiệt. Tôi họ Lương, Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười, đi đến Laetitia dò xét vẻ mặt. Nữ nhân kia đi một đoạn nghe được thanh âm của kia thiếu nữ tuổi trẻ trầm tĩnh ôn nhu cười cũng không có quay đầu, liền đi rồi. Thuyền nhỏ đi qua cây cầu tìm bến đỗ cập bến. Du khách đồng loạt chút xuống thuyền di chuyển vào thành phố. Lương Tu Kiệt chỉ kịp nhìn nàng bóng lưng rời đi tóc đen như suối, mềm mại xõa tung. Vóc người thon dài nữ nhân bước vào Porsche dậm chân ga đã thoát khỏi tầm mắt Lương Tu Kiệt. Đối tượng, Laetitia thấy Lương Tu Kiệt thất thần, liền hỏi. Không phải, là một cái hữu duyên người. Lương Tu Kiệt cười cười cùng Laetitia đến bãi đậu xe, ngồi vào Ferrari của nàng, tới nhà hàng. Nhà hàng này tọa lạc ngay trung tâm Paris, chiếm diện tích khá lớn trên khu phố. Nhà hàng có đầu bếp người Trung, nên trong thực đơn có những món Trung, Lương Tu Kiệt tuy là đến Paris sinh hoạt nhưng lại ít ăn những món Âu. Ăn những thứ mình vừa miệng mới tốt. Cùng Laetitia tán gẫu, nói xấu một chút Lương Diệu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đại mỹ nữ đều thu hút nhiều ánh mắt tập trung ở bàn các nàng, bất luận là khuôn mặt hay khí chất đều rất khí khái. Trương Diệc ngồi ăn cùng đối tác thấy người hơn 2 tuần trước giúp đỡ mình trên máy bay, rất cao hứng. Ngồi cùng bàn với Lương Tu Kiệt không phải vài ngày trước cùng nàng hợp tác đê, Louis tổng sao? Nàng nhanh chóng viện cớ mời nam đối tác về trước, chính bản thân cầm một ly rượu đi đến bàn Lương Tu Kiệt. Ngài khỏe, đê, Louis tổng. Trương Diệc khom người cho nàng cái lễ quyến rũ khuôn mặt hấp dẫn rất nhiều nam nhân, Laetitia nhận ra nàng. À Trương tổng, thật tình cờ nha. Laetitia mời Trương Diệc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Lương Tu Kiệt thấy nữ nhân này thập phần quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, vặn não nghĩ một chút. Sân bay cái kia gọi Trương Diệc nữ nhân, nghe nàng cùng mụ mụ nói, hẳn hai người là đối tác làm ăn đi. Lương Tu Kiệt cũng không xen vào làm gì, để hai nữ nhân bất diệt nhạc hồ. Trương Diệc vẫn luôn để ý Lương Tu Kiệt trên mặt biến hóa, niên thiếu kia vẫn là lãnh đạm vẻ mặt đâu. À tôi quên giới thiệu. Đây là Paris của tôi con gái ruột, Laetitia trò chuyện một hồi nhất thời quên mất Lương Tu Kiệt vì vậy vội vàng hướng Trương Diệc nói. Paris, đây là Trương Tổng, đối tác của mụ mụ. D. Louis Tổng, chúng tôi đã sớm gặp mặt, em ấy đã từng giúp đỡ tôi. Trương Diệc dán tầm mắt lên người Lương Tu Kiệt khiến cô tận lực né tránh ánh mắt của nàng. Có sao, Laetitia biểu tình không thể tin được nhìn Lương Tu Kiệt, trên sân bay. Lương Tu Kiệt thấy tình cảnh này thật phiền phức chỉ ậm ừ cho qua. Tôi còn nợ em buổi uống trà, nhớ chứ? Trương Diệc vẻ mặt chờ mong nhìn Lương Tu Kiệt khiến người nọ không cách nào chối từ rồi. Ngày kia có thể đi hảo. Trương Diệc xin số điện thoại Lương Tu Kiệt vui vẻ mà lưu vào mình điện thoại tạm biệt Laetitia và Lương Tu Kiệt đón xe về. Laetitia ý vị thâm trường nhìn con gái như thế nào trong một ngày xuất hiện hai bóng hồng bên cạnh đâu. Tiểu Bạch xuất hiện Lý Tổng cái lớn nhất tình địch Nga. Cách Trương.